Chương 948, là chân thật. Nếu như là còn lại bất cứ người nào, thậm chí là cái thế giới này cao thủ, Sở Nại Hà khả năng cũng sẽ không như vậy tin tưởng, nhưng Trần Mạch nói lời, hắn mặc danh kỳ diệu cực kỳ chi tướng tin. Trần Mạch nhìn thoáng qua tại trong phòng bếp yên lặng soát lấy bát An Tình. Nữ nhân này xác thực rất không tệ, nói đúng ra cái này Thiên Lâm muội tử đa số đều là rất không tệ. Trần Mạch gật gật đầu, ta có thể thử một chút. Quá quá tốt An Tình, An Tình ngươi qua đây. Sau đó cái kia An Tình nghi ngờ đi tới. Sở Nại Hà đi qua vịn bờ vai của nàng. An Tình, ta đại ca muốn giúp ngươi trị liệu, nói không chừng ngươi thì có thể nói chuyện. Sở Nại Hà kích động nói. An Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó tranh thủ thời gian đối với Trần Mạch bái. Trần Mạch sau đó giơ tay lên, sinh mệnh pháp tắc lực lượng phóng thích, màu trắng quang mang đem bao phủ. Đinh, sinh mệnh pháp tắc phóng thích thành công. Màu trắng quang mang chậm rãi chui vào An Tình thể nội, sau đó biến mất. Thế nào? Sở Nại Hà kích động nhìn An Tình. An Tình là cảm giác không có gì thay đổi. Ta sau đó nàng thăm dò tính hé miệng, một thanh âm bật đi ra. Trần Mạch thở dài nhẹ nhõm. May ra sinh mệnh pháp tắc là lợi hại, đúng là có tác dụng. Cái kia một cái trước mắt, Sở Nại Hà trừng to mắt ha ha ha ha, hắn ôm lấy An Tình sau đó vui vẻ vòng vo tầm vài vòng. Trần Mạch cũng là mỉm cười nhìn tình cảnh này. Nếu như cái này thật chỉ là một cái trò chơi, Trần Mạch đề nghị nhất định là hắn rời đi nữ nhân này, bởi vì nhất định là bi ai, mà đây không phải trò chơi, cho nên Trần Mạch chúc phúc bọn họ. Trần Mạch đại thần, Trần Mạch đại thần. Sở Nại Hà kích động ôm lấy Trần Mạch. Đưa cờ rồi, vừa tốt ta có năng lực như thế, tiện tay mà thôi thôi, nàng rất thì chưa hề nói chuyện, cho nên đối với phát âm là xa lạ, ngươi đến làm cho nàng nhiều luyện nhiều một chút. Trần Mạch nói ra. Ừm, ta biết An Tình, nhanh cảm ơn ta đại ca. Tạ tạ. An Tình cũng là kích động đỏ trong mắt, đối với Trần Mạch bái. Không cần Trần Mạch khoát tay háo. Lâm Khả Hân sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Đây chính là Trần Mạch ca ca A, quá lợi hại. Sở Nại Hà nhịn không được lại là kéo lại An Tình tay nhỏ. Sở Nại Hà, có cái sự tình ta nói cho ngươi một chút. Sở Nại Hà sau đó nhìn An Tình liếc một chút, An Tình minh bạch hắn ý tứ, cảm kích lại một lần nữa đối với Trần Mạch bái, sau đó đi tới nhà bếp tiếp tục soát lấy bát. Lâm Khả Hân cũng là đi ra, theo nàng cùng một chỗ bận rộn, cùng với nàng cười nói chuyện phiếm. Đại ca, chuyện gì a? Sở Nại Hà kích động ngồi tại Trần Mạch bên người. Đúng vậy, An Tình tốt, hắn quá kích động, nhưng là hiển nhiên hiện tại Trần Mạch sự tình trọng yếu hơn. Trần Mạch nói ra, liên quan tới cái này Thiên Lâm, ngươi có ý kiến gì không? Sở Nại Hà nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó chau mày nói, rất thần kỳ, ta cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, cái này Thiên Lâm để cho ta có một loại không muốn trở lại trong hiện thực xúc động, đại ca ngươi cũng đừng nói ta trang bức à, thật là dạng này. Trần Mạch gật gật đầu, sẽ không nói ngươi cái gì, bởi vì ta bình thường cũng sẽ thường xuyên tính vài ngày không lo gấp. Sở Nại Hà nhìn lấy Trần Mạch nói, là bởi vì cái này trò chơi quá chân thực đúng không? Trần Mạch nói, nếu như ta nói cho ngươi, cái này Thiên Lâm trên thực tế là một cái thế giới chân thật, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Sở Nại Hà phản ứng để Trần Mạch xác thực cảm thấy kinh ngạc, không sai, hắn chỉ là túi đầu đang trầm tư, so Trần Mạch trong tưởng tượng muốn bình tĩnh tỉnh táo nhiều lắm. Đại ca, kỳ thật ta cũng một mực có phương diện này nghi hoặc, bởi vì thế giới này quá chân thực đến để cho ta cũng cảm thấy đây là một cái thế giới chân thật, thế nhưng là khả năng sao? Trần Mạch gật gật đầu, khả năng. Kỳ thật trong tiềm ý thức của ngươi cũng là nhận vì cái thế giới này là cái thế giới chân thật, không phải sao? Sở Nại Hà gật gật đầu, kỳ thật đúng là dạng này, ta cũng không nhỏ, ta cũng không phải trang bức, nếu như ta biết rõ cái thế giới này là một cái trò chơi, ta lại đối một cái trò chơi bên trong nữ hải tử động chân tình, ta thật cũng là trang bức, chính là ta có một loại cảm giác Thiên Lâm cùng còn lại game online giả lập không giống nhau, bởi vì ta luôn cảm thấy là như vậy, cho nên ta trong tiềm thức là tiếp nhận ta An Tình yêu đương ý nghĩ. Trần Mạch đứng lên vô vô Sở Nại Hà bả vai, vậy ngươi không cần lo lắng, ta minh xác nói cho ngươi, Thiên Lâm cũng là một cái thế giới chân thật. Sở Nại Hà, cái này đại ca ngươi đây là sự thực sao? Dù cho Sở Nại Hà khả năng có thể tiếp nhận, nhưng là nghe được Trần Mạch mà nói hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đây không phải trò chơi, khả năng đối với chúng ta người chơi tới nói đây là trò chơi, nhưng là nếu như ngươi phát hiện một số cái thế giới này bí mật sẽ phát hiện, đây quả thật là không phải trò chơi. Chỉ nói là cái thế giới này rất nhiều bí mật ta cũng không có thăm dò rõ ràng, duy nhất rõ ràng chính là, cái thế giới này là một cái thế giới chân thật, chúng ta người chơi nhất định có cơ hội để thân thể của mình tiến vào nơi này, cũng có cơ hội mang người nơi này trở. Lại ông trời của chúng ta làm tinh. Sở Nại Hà kích động nắm chặt quyền đầu. Tin tức này hắn có thế không kích động? Đây là Trần Mạch nói lời, Trần Mạch nói lời hắn tin tưởng đại ca, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Sở Nại Hà gật đầu nói, ta sẽ không ngừng tăng lên chính mình. thử thăm dò cái thế giới này hảo diệu, tin tức này ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đoán chừng cũng có một số người đã phát hiện bí mật này. Sở Nại Hà sợ hãi than một tiếng. Đây đúng là có chút quá tải không thể tưởng tượng, ai cái kia trong hiện thực sáng tạo cái trò chơi này công ty đâu. Trần Mạch nói ra, sớm liền không tìm được, bọn họ đã biến mất không thấy, thậm chí giả thuyết giới chỉ chế tạo điểm cũng đã biến mất, hiện tại giả thuyết giới chỉ đã mua không được, là lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại ngươi mua mì tôm sống, hoặc là đồ điện gia dụng trong giường, cũng hoặc là làm mì tôm trong thùng, hiện tại giả thuyết giới chỉ giao dịch càng nhiều hơn. Chính là người tiêu thụ cùng người tiêu thụ ở giữa lưu động. Sở Nại Hà lộ ra chấn kinh biểu lộ. Còn có chuyện này, Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia trong lúc này có phải hay không có âm mưu gì à? Trời ạ, Sở Nại Hà không dám tin mà hỏi. Trần Mạch lắc đầu, không xác định, nhưng tuyệt đối là có nguyên nhân gì. Vật này ngươi trong lòng mình hơi có chút hỉ hệ u do liền tốt, ta cũng là nhìn ngươi đối an tình động thực tình đồ an nguyện ý đem những thứ này nói cho ngươi. Sở Nại Hà gật gật đầu, ta hiểu được cho nên nói, Thiên Lam Tinh là một cái bình thường thế giới, nơi này là một người tu luyện thế giới, Thiên Lâm lại là chân thật, nếu có một ngày hai thế giới hô thông lời nói, Thiên Lam Tinh người đều là hạ tầng, mà Thiên Lâm thế giới tùy tiện một cái hoàng kim cấp nở tờ cờ khả năng cũng là vô địch, chúng ta cũng cần phải ở chỗ này tăng lên chính mình, tương lai mới có thể ứng đối không biết khiêu chiến. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này Sở Nại Hà xác thực quá thông minh, muốn là thật tốt soát cấp, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại.